Giang Hồ Kỳ Cục, chương 97, góc truyện audio.com. Tảng đá rách này đến cùng có bao nhiêu khối? Vĩnh Yên chợt xoay chuyển lời nói. Hắn nếu vẫn là người, cũng không nên lại đi dối rắm lý do nàng ban đầu gật đầu xuất giá. Bởi vì bất kể nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, những năm gần đây được người được tiện nghi đều là hắn. Không rõ ràng lắm, theo ta được biết phải là 3 khối. Chúng nằm ở đâu? Nghe Hoan Hoan nói, ở chỗ kinh thành Phú Thương Nhâm công tử tìm được 1 khối. Thì ra là, nàng chạy đến Nhâm phủ, làm quen Nhâm Vạn Ngân. Vì cái này, so sánh, lúc ấy hắn ngày ngày dối rắm nàng là không phải hồng hạnh xuất tường. 3 ngày 2 bữa nghi tới muốn bắt gian, hảo chứng cơ xác thật mà hưu nàng, thật sự ngây thơ đến buồn cười. Còn có 1 khối, Hoan Hoan nói là đang ở quản phủ, quản Hiểu Nhàn. Vĩnh Yên giọng bình thản, đáp án này thật ngoài dự đoán mọi người. Vậy mà trong nửa ngày ngắn ngủi hắn thừa nhận đã kinh ngạc quá nhiều. Thế nên đã thực sự vô cảm, hồi tưởng hôm đó gặp nàng mặc áo ni cô tại quản phủ. Tất cả nghi ngờ đều đã có đáp án, bất kể Tĩnh An xuất hiện tại kia nguyên nhân là cái gì. Ít nhất Hình Hoan tuyệt đối không phải là đi hồ đồ. Chỉ rất là hiển nhiên, nàng không có tìm được vật cần tìm, bằng không mẫu thân sẽ nói là đã tìm thấy ở quản phủ rồi. Nghĩ tới, hắn mấp máy môi. Kích động quyết định nhất mặt xông lên trong đầu của hắn. Triệu Vĩnh Yên gật đầu, nặng nề mà đáp ứng cưới quản Hiểu Nhàn, nghe nói thậm chí chỉ tốn nửa ngày, liền không kịp chờ đợi chu bị hảo chạy đến quản phủ rồi. Giờ xính lễ đội ngũ rất dài, oanh oanh liệt liệt, huyên náo dư loạn, lão phu nhân mắng cuồng loạn, không dùng được, 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ, vẫn vô dụng như cũ. Dưới khách quan, Hình Hoan cũng là rất bình thản, đang đóng cửa phòng, không để ý tới bên ngoài ồn ào. Phanh, cửa phòng vẫn bị người một cước đá cho văng ra, trên tay cầm tờ giấy tuyên thành đầy nét mực đậm, từ trên xuống dưới, bay đến trên bàn trước mặt Hình Hoan. Nàng giơ lên cầm, tầm mắt cụp xuống, dẫn đầu dọi vào trong tầm mắt chính là 2 chữ cực kỳ quen thuộc tư thư. Không giống với quá khứ. Lần này không có rỗi rãnh đến dùng phong thư tô son chát phấn một phen. Cũng không dùng vang vang có lực lắp tại trước mặt nàng. Bình thản giống như đây chẳng qua là loại phong thư báo bình an ra. Nhưng trên thực tế, Hình Hoan có thể cảm thấy, này một phong từ thư nếu so với quá khứ bất luận là cái gì cũng nghiêm túc. Trước kia, mỗi nghĩ tới sớm muộn gì ngày này sẽ đến, nàng lại cảm thấy đầu quả tim nhói đau. Sợ mình sẽ không chịu nổi, càng sợ mình lần nữa ở trước mặt hắn mở rộng ra nội tâm khóc to là vì chuyện này. Mà bây giờ, khi ngày này cuối cũng đã đến, cực kỳ chân thật, nàng ngược lại tâm như vô cảm, không có đau đớn như trong dự trù, cũng không ngoài ý muốn, khiến Hình Hoan cảm thấy kỳ lạ chính là cũng không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm giải thoát. Ngược lại cảm thấy như bị đè nén. Nàng nhướng nhướng mày ngẩng đầu nhìn Triệu Vĩnh Yên, khóe miệng mím chặt vẫn không động, chờ hắn mở miệng trước, quả nhiên, hắn không kềm chế được, không bao lâu, liền phá vỡ trầm mặc, ta quyết định cưới Hiểu Nhàn, chúc mừng, môi nàng giác buông lỏng một chút, khẽ giơ lên, cho hắn một nụ cười yếu ớt, Hình Hoan sẽ không biết, nụ cười này ở trong mắt Vĩnh Yên rất chói mắt, người rất vui vẻ sao, thoát khỏi ta. Có thể cùng đại ca ta thành thân rồi ha, kỳ lạ rồi, nàng chính là không có cảm giác hưng phấn, nàng cùng Triệu Tĩnh An đang lúc trở ngại, chưa bao giờ là hắn, là ánh mắt thế tục, là nàng đoán không ra tâm tư của Tĩnh An, người rất muốn khối tinh thạch kia vậy sao, ta có biện pháp khiến Hiểu Nhàn cam tâm tình nguyện lấy ra. Ngụ ý, lần này, hắn là vì nàng mới cưới. Hy sinh khá lớn, nàng nếu là còn có chút nhân tính, cũng không nên xem như không có việc gì cùng Triệu Tĩnh An thành thân với nhau. Nhưng hắn hiển nhiên là còn chưa hiểu rõ Hình Hoan, vào thời điểm nào đó, nàng thật ra thì có thể để cho ly tình áp đảo tất cả cảm tính. Thí dụ như hiện tại, đứng trước mặt ta ngụy trang, làm cho mình thật vĩ đại, người căn bản là như cá gặp nước. trông mong ngày nay hơn 2 năm, ngươi có phải ngu ngốc hay không? Hắn bị chợt nghẹn lời, không nhịn được tuôn ra gầm nhẹ, ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi cũng không đúng. Triệu gia trang các ngươi đều thông minh, chỉ một mình ngươi là ngu ngốc. Ta nói cái nữ nhân này có tâm hay không? Ta vĩ đại như vậy, thành toàn cho ngươi, ngươi ngay cả một chút cảm động cũng không có. Không sai, 2 năm trước ta xác thực từng hy vọng qua ngày này. Nhưng bây giờ, nàng đối với ta mà nói chỉ là tình bằng hữu. Ta nếu như không phải là yêu ngươi rồi, tại sao lại đi làm chuyện ngu xuẩn như thế? Ngươi nói cái gì, ngươi điếc phải hay không? Ta nói ta yêu ngươi, đã yêu rồi, sống sờ sờ bị ngươi cùng đại ca ta hành hạ điên rồi. Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, coi như thật làm cho ta cưới đầu heo, sinh một đám heo con, ta đều nguyện ý, ngươi phải là có chút lương tâm. Nên chờ ta bắt được cái hòn đá rách này, chúng ta liền tiếu ngạo giang hồ đi. Không cần phải chất vấn nữa. Mình là không phải nghe nhầm rồi. Từng chữ từng câu hắn nói rõ ràng như vậy. Giống lớn tiếng như vậy. Hình Hoan nghe được rõ ràng. Nàng dùng sức hút ngụm khí lạnh. Bắt đầu hoài nghi hắn có phải điên rồi chưa? Yêu nàng, cách 2 năm, lâu như vậy. Hiện tại mới nói yêu nàng rồi hả? Hắn có biết nàng sớm đã bị hắn hành hạ tới điên rồi hay không? Nói chuyện. Giả bộ ngu làm gì? Ta chỉ là muốn ngươi nói một câu mà thôi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nếu cách đây 2 tháng, nghe nói hắn hô lên lời nói này, nàng sẽ hạnh phúc đến muốn khóc. Thế nhưng nếu là hiện tại, Hình Hoan quay đầu, thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng đem suy nghĩ lắng đọng. Sau một lúc lâu, mới lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì là tình yêu hay không? Cái gì là trách nhiệm? Nếu như ngươi không yêu hiểu Nhàn cô nương, vậy thì không cần cưới. Đừng nữa hại người khác. Ta không cần ngươi vì ta làm những thứ này. Ta chính là cái tên không có tim không có phổi. Sẽ không đi cảm động. Ngươi có dũng khí thì lặp lại lần nữa coi. Bỗng dưng, thay đổi kích động lúc trước. Hắn chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lời bật thốt lên cũng lộ ra lạnh lẽo. Hình Hoan rất ít kích động như vậy. Chỉ là lần này nàng cực kỳ giận dữ, đến tột cùng Triệu Vĩnh Yên coi nàng như cái gì, lúc không thương, vứt bỏ nàng như dép cũ, khi tự cho là yêu, lại hoàn toàn không chú ý cảm giác của người khác mà bá đạo. Ta nói nếu như ngươi không yêu hiểu Nhàn cô nương, cũng không cần chà đạp người ta, một nữ nhân cả đời không có bao nhiêu thanh xuân có thể hao tổn. Ta chính là không có tim không có phổi. Đừng hy vọng ta sẽ, ngô, lời của nàng còn chưa có giống xong, liền bị hắn đột nhiên đè xuống dùng môi chặn lại, nụ hôn tràn đầy ý vị chiếm đoạt, hoàn toàn tiến hành theo chất lượng, hắn lại tứ ngược đầu lưỡi ta của nàng, dập đầu đau môi của nàng, từng cái liếm láp cùng mút thỏa thích, đều ở đây nói là quyền sở hữu của hắn, nữ nhân trong ngực kia là của hắn, chỉ cần hắn một ngày không muốn buông tay. Nàng cũng không được phép đi, so với Triệu Tĩnh An không chịu trách nhiệm, hắn có thể vì nàng làm rất nhiều, hắn mới ấy là người hiểu nàng nhất, hiểu rõ tất cả những gì nàng che giấu ở trong lòng. Hiểu thứ nàng muốn tìm, thậm chí nguyện ý không chừa thủ đoạn nào chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tướng công nữa. Những ý nghĩ này thúc đẩy động tác của hắn bộc phát tùy ý làm vậy. Lòng bàn tay rơi vào trên eo nàng, mang theo nhiệt độ nóng rực từ từ di chuyển, xẹt qua lớp áo bông chướng ngại, đặt bóng lưng sáng loáng lên tường, cảm xúc trượt mềm, để cho hắn giống như phát tác ma tính, càng ham muốn nhiều hơn, buông, buông ta ra, khi lòng bàn tay hắn dao động đến trước ngực Hình Hoan thì nàng rốt cuộc tránh ra sự kiềm chế của hắn. Dụng hết toàn lực nghiêng đầu sang chỗ khác, lên tiếng kháng nghị. Thật xin lỗi, cảm thấy hoảng sợ của nàng. Hắn bỗng chốc thức tỉnh, dưới ý thức cánh tay buông lỏng. Cũng chính là hoảng hốt trong nháy mắt này. Để cho Hình Hoan có đường thoát, như một làn khói từ bên cạnh hắn nhảy ra. Giống như toàn thân hắn rầm rạp đầy gai. Vừa đụng sẽ trụ được khắp người thương. Nàng thoát được rất hoàn toàn. Không chỉ là cách xa đến phạm vi hắn không thể đụng tới. thậm chí là biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Sững sờ một hồi lâu, Triệu Vĩnh Yên mắt thấy nàng đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài. Nhưng không có đuổi theo, bước chân tựa như cứng ngắc, nhấp một cái sẽ hao hết toàn bộ hơi sức của hắn. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, có thật nhiều lời muốn nói. Tại sao nàng ngay cả một chút thời gian nghe cũng không muốn rồi hả? Chỉ là muốn nói xin lỗi, vì những việc hồ đồ ngày trước của mình, là hắn không tốt, làm lại từ đầu có được hay không? Hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp nàng kiếm được tinh thạch. Chữa bệnh cho nàng, sau đó bọn hắn cái gì cũng không muốn quản, đi ngao du thiên hạ, nàng nếu là thích hòa thượng, hắn cũng sẽ xuất ra cho nàng nhìn. Cách chương.